hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 156, Vương gia sụp đổ 3. Góc truyện audio.com. Vương Tình nghe những lời này, nhất thời liền nổi giận. Cô hét lớn, mẹ, người rốt cuộc đem con làm cái gì? Quả nhiên, mẹ chính là đem con đặt cuộc làm công cụ. Mẹ bất quá chỉ là không bỏ được vinh hoa phú quý vương gia. Người căn bản là không có thay nữ nhi này nghĩ tới. Tương Phân muốn giải bày. Vương Tình cả giận nói. Mẹ chớ nói, con đồng ý các người ly dị. Mẹ sẽ đi ngay bây giờ cùng ba ly dị. Chỉ cần các người ly dị, con cũng không cần gả cho An Thừa Nghiệp. Con không thích hắn. Tương Phân vừa nghe, nhất thời nóng nảy tình tình. Con làm sao có thể không lấy chồng là Thừa Nghiệp chứ? Thừa Nghiệp là thiếu gia An gia. Thiếu gia duy nhất tương lai phải thừa kế An gia. Con gả cho hắn tương lai chính là nữ chủ nhân An gia không được. Ba con nói với con cái gì? Con không thể nghe hắn. Con phải gả đến An gia. Con không lấy chồng, phải gả, chỉ có gả đến An gia. Hai mẹ con chúng ta mới có thể có cuộc sống tốt. Hôn sự này con tuyệt không thể đổi ý. Vương Tình nhìn mẹ mình mặt mũi ích kỷ. Tức giận đập cửa đi. Lần này, cô coi như là hoàn toàn hận mẹ mình. Về sau một đoạn cuộc sống, hai cha con cô Vương Tình cùng Vương Xây Dũng một mực buộc Tương Phân ly dị. Tương Phân không cam lòng đem hết thảy cũng cho Tiểu Tam coi như ly dị cũng phải dẫn Vương Tình đi. Muốn ba phần sản nghiệp Vương gia, như vậy hoàn toàn chọc giận Vương Xây Dũng cùng Vương Tình. Bất quá, bà cuối cùng là một người đàn bà vô dụng. Bà không đấu lại Vương Xây Dũng. Vương Xây Dũng bị bà chọc giận phải đem bà trực tiếp đuổi ra ngoài. Tương Phân không biết làm sao. Chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người nữ nhi Vương Tình. Ai ngờ Vương Tình căn bản không giúp bà. Đi theo Tương Phân, cô không phải là con gái Vương gia. Không có Vương gia, cô làm sao còn gả cho Tần Hiên. Tương Phân cái gì cũng sẽ không có. Cho dù công ty giao cho bà cũng vô ích, sớm muộn sẽ bị bà phá hủy. Bà đã quyết tâm muốn ly dị, căn bản không cách nào vãn hồi. Lúc này cô chỉ có thể giúp cha, tương lai để cho ba đem cô gả cho Tần Hiên. Chồng quyết tâm phải đem bà đuổi ra khỏi nhà, nữ nhi duy nhất không trông cậy nổi. Trong thời gian này Tiểu Tam đó vì có thể mau sớm gả vào Vương gia. Còn tìm người hung hãn sửa chữa Tương Phân một lát. Mắt thấy vinh hoa phú quý cách mình không xa, thuộc về mình hết thảy đều sẽ bị người đàn bà khác chiếm làm của riêng. Tương Phân hoàn toàn điên cuồng, bà quyết không thể cứ như vậy buông tay, chạy đi công ty náo loạn một trận, kết quả như cũ nhiều năm bà một mực ở nhà làm phú phu nhân. Ở công ty một chút địa vị cũng không có, tự nhiên không có người để ý bà, tiết lộ sao? Tương Phân tức giận đem một ít chứng cứ phạm tội của Vương Xây Dũng tung ra. Bà nhiều năm như vậy đi theo Vương Xây Dũng, mặc dù chuyện của công ty bà một chút đều không quản. Nhưng cuối cùng là vợ chồng, bà vẫn biết chút chuyện Vương Xây Dũng. Chuyện ra ánh sáng, Vương Xây Dũng nhất thời nguy hiểm, đây chính là phải ngồi tù. Vương Xây Dũng những năm này đắc tội không ít người. Rất nhiều người cũng bởi vì An gia mà cho hắn mấy phần mặt mũi. Hôm nay gặp phải cái thời cơ này muốn chỉnh hắn có quá nhiều người. Vì vậy, công ty phạm pháp kinh doanh một ít liền bị tra ra được không ít, rất nhanh công ty liền bị niêm phong kiểm tra. Tiểu Tam thấy Vương Xây Dũng phải bị bắt, công ty còn bị niêm phong kiểm tra, mắt thấy không vớt được chỗ tốt, vội vàng đi ngay đem con bỏ gom tài sản bỏ đường chạy. Sự nghiệp không có, con trai cũng mất, mình còn phải ngồi tù. Đây hết thảy đều là Tương Phân làm hại. Vương Xây Dũng cả người cũng giận điên lên, mắt thấy cảnh sát tới bắt hắn. Hắn tức giận vội vàng đi tìm Tương Phân trả thù. Lúc này Tương Phân còn không biết công ty Vương gia bị niêm phong kiểm tra. Bà cho là chẳng qua là Vương Xây Dũng phải ngồi tù mà thôi. Bà thu thập ăn diện một chút. Chuẩn bị đi tiếp quản công ty, đến lúc đó tìm một giám đốc quản lý. Bà làm chủ tịch ở trở lại biệt thự Vương gia lại đem gả con gái đến An gia. Bà liền làm phú phu nhân, mỗi ngày chờ đếm tiền là được. Bà mới ra cửa tiểu khu đi tới trên đường, liền nghe được thanh âm một trận còi báo động, đang nghi ngờ ngẩng đầu nhìn một cái, liền thấy xe Vương Xây Dũng điên cuồng hướng bà vọt tới. Sau xe đi theo hết mấy chiếc xe cảnh sát, xú bà, đi chết đi, lúc này Vương Xây Dũng đã điên cuồng, phát điên muốn Tương Phân trả giá thật lớn. Tương Phân trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn chiếc xe kia hướng mình vọt tới. Dầm một tiếng, thân hình bay lên, sau khi rơi xuống đất, Vương Xây Dũng như cũ khó khăn trả mối hận trong lòng. Xe trở về, hung hãn hướng Tương Phân nghiền ép tới. Cảnh sát chạy tới cuối cùng Vương Xây Dũng bị bắt, Tương Phân bị khẩn cấp đưa đến bệnh viện. Khi Vương Tình nhận được tin tức này, thời điểm người cô vẫn còn ở cửa hàng tổng hợp, ba cho nhiều tiền cô sinh hoạt, chuẩn bị xong tốt lối ăn mặc một chút, tương lai gả cho Tần Hia khi nghe rõ nội dung trong điện thoại. Cô cả người cũng bối rối, Tương Phân lại kỳ tích không có chết, nhưng hai chân bị nghiền ép nát bấy cuối cùng cắt cụt. Nửa đời sau chỉ có thể ở xe lăn, toàn bộ Vương gia ngắn ngủn trong vòng một tuần, hoàn toàn suy sụp, một tuần, vẻn vẹn chỉ dùng một tuần. Như vậy một nhà giàu tam lưu ở Giang Châu chưa? Suy sụp sau cũng không có đưa tới bao nhiêu chú ý. Mọi người chú ý càng nhiều hơn ngược lại là Hạ Mộng Phồn Hoa mở màn chiếu. Bộ này kịch là đạo diễn Chu Dương xa cách thị trường kịch TV nhiều năm sau trở về làm. Có lưu lượng cao cấp là Hoa Thanh làm vai chính, siêu cấp nam thần Hàn Hy làm nam chủ, Tân Tấn đang ăn khách tiểu sinh Trình Tấn diễn nam hai. Còn có một đám lão hí cốt gia nhập liên minh, bất kể là chất lượng hay là hình dáng quần áo, cũng là tiêu chuẩn nhất định, mới vừa mở một cái bá, liền trong nháy mắt soát bình, là Hoa Thanh không phụ sự mong đợi của mọi người. Hàn Hy đưa đến một bang nhan phấn điên cuồng liếm bình. Tân Tấn vị này đại tướng quân vương thật là đẹp trai rách bầu trời. Mở màn chiếu ngày thứ ba, Lạc Khinh Linh thượng tuyến, vốn tưởng rằng trước tuần nam người đẹp cũng đã đủ mê người. Không nghĩ tới Lạc Khinh Linh sau khi đi ra, cùng mấy vị vai chính so với lại không kém chút nào. Nhất là cùng nam thần Hàn Hy đứng chung một chỗ thời điểm hai người sư đồng môn. Khí chất thật là giống nhau như đúc. Tiên khí lung lay, mặt đầy cấm muốn, công khí mười phần, không hổ là sư huynh muội a. Lạc Khinh Linh thượng tuyến ngày thứ nhất, liền đem không thể một đời quý khí phi phàm đại tướng quân Vương Điện Hạ hung hãn ngược một trận. Hai người lần đầu tiên gặp mặt, Tiêu Tĩnh Hằng không cẩn thận, liền đem cô nương người ta đụng cho ngã. Kết quả chính là bị Lạc Khinh Linh hung hãn đạp một cước, bay thẳng đến vũng nước cách đó không xa. Vì vậy, cả người quần áo đen, quý khí phi phàm, dưới một người trên vạn người quân Vương Điện Hạ, hoa lệ lệ thành ướt như chuột lột, một màn này bị thuộc hạ hắn vừa vặn mới tới nhìn. Mọi người nhất thời mộng ép, ngay cả Tiêu Tĩnh Hằng cũng bối rối. Cách chương.